Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 41, phụ tử nói chuyện. Hai cha con cười một trận. Sau đó Folly tiên sinh ho nhẹ một tiếng nói: "Người chuyên môn trở về một chuyến đến cùng có chuyện gì?" "Vì Hắc Ma Vương sự tình. Ngày hôm nay đi học thời điểm, ta thấy Kakarot phi thường kinh hoàng xông tới yêu cầu cùng Snape giáo sư nói chuyện." Chấm ngoặc kép, Brain nói một cách đơn giản nói. "Hả? Hắn đương nhiên sẽ thất kinh." Folly tiên sinh cười nhạo một tiếng. "Năm đó hắn nhưng là dựa vào bán đi không ít người tin tức. Lúc này mới không có bị đưa vào Azkaban. Nếu như Hắc Ma Vương trở về, hắn nhất định phải gặp vận rủi lớn. Có điều, người cũng không cần lo lắng cho ta." Hắn liếc nhìn Brain nói. "Hắc Ma Vương sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Tuy rằng sẽ không lại như vậy tín nhiệm chúng ta." Chấm ngoặc kép. "Đúng đấy, ta biết." Brain mỉm cười nói. "Có thể nói, lúc trước không có bị vồ vào Azkaban các thực tử đô. Bây giờ đối với cho hắn đều rất khó nói có hay không trung thành, có thể nói đi." Folly tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc lên, thừa nhận nói. "Không sai, chỉ là bởi vì hoảng sợ mà thôi." Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xưa nói. "So với hắn mang cho giới phù thủy hoảng sợ, các thực tử đồ đối với hắn hoảng sợ có thể không một chút nào thiếu. Dù cho là hắn những kia tử trung cũng vậy." Chấm ngoặc kép. "Nói thật, lúc trước Hắc Ma Vương có thể không phải như vậy." Folly tiên sinh nói. "Ta gia nhập khi đó, hắn vẫn tính là anh minh, mạnh mẽ mà tầm nhìn. Các thực tử đồ cũng coi như là cùng chung chí hướng một đám người. Sau đó hắn liền thay đổi, đem hoảng sợ mang cho tất cả mọi người. Kỳ thực sau đó ta rất muốn giao một phong thư từ chức cho hắn." Hắn đàng hoàng trịnh trọng làm trả trách. Brain bĩu môi, nói rằng, "Như vậy, ta cho các ngươi một cái từ chức cơ hội thế nào?" "Ngươi?" Folly tiên sinh trên dưới đánh giá hắn một chút. "Không sai, ta cảm thấy ngài đám này lúc trước tránh được đuổi bắt các bằng hữu." Chấm ngoặc kép. Brain chậm rãi nói, "Phần lớn cũng có thể tranh thủ. Ngươi muốn làm gì?" Folly tiên sinh có chút giờ khóc giờ cười nói. "Ta nói rồi à, đánh vỡ quốc tế phù thủy bảo mật pháp, nhường phù thủy thu được càng cao hơn địa vị." Brain rất nghiêm túc nói. "Không có mở ý đùa giỡn. Hiện tại các loại mâu thuẫn đều là bởi vì nó. Giới phù thủy đã đóng kín quá lâu. Mở ra giới phù thủy cửa lớn đã trở thành chiều hướng phát triển. Hắc Ma Vương quay đầu trở lại sau sẽ là thời cơ tốt nhất." Brain nhẹ giọng nói rằng. "Ngươi là nghiêm túc?" Folly tiên sinh cau mày nói. "Ngươi hiện tại muốn những thứ này quá sớm." Chấm ngoặc kép. "Không còn sớm." Brain rút ra ma trượng, nhẹ nhàng điểm một cái. Một con phượng hoàng lửa từ ma trượng nhọn bay lượn mà ra, mang theo làm người ta sợ hãi nhiệt lượng, tựa hồ cái gì đều có thể thiêu đốt rơi. Nó ở trong phòng khách xoay quanh qua lại, nhưng không có thiêu đến bất luận là đồ vật gì. Theo Brain vung lên ma trượng, phượng hoàng càng lúc càng lớn, cuối cùng nhưng biến thành lấm ta lấm tấm đốm lửa nhỏ. Sao hỏa rơi ra, ở giữa không trung biến mất không còn tăm hơi. Brain lại dùng ma trượng chỉ bầu trời, tựa hồ chẳng có cái gì cả phát sinh. Folly tiên sinh ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, há to miệng. Nếu như có người đi ra khỏi phòng đến xem, liền sẽ thấy theo Brain vung lên ma trượng, vô hình lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ Folly trang viên, nhường xung quanh bầu trời cũng giống như là sóng nước như thế dập dờn lên. Từ trang viên bên ngoài nhìn lại, toàn bộ trang viên trong nháy mắt không thấy bóng dáng, như là đột nhiên biến thành đất bằng. "Ngươi..." Chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Brain, như là ở xem một cái quái vật. "Dumbledore..." Hắn nói. "Ta là Brain à." Brain cười nói. "Chỉ có điều, gần nhất hơi hơi trở nên mạnh mẽ một điểm. Ngươi thật sự không phải Dumbledore giả trang?" Folly tiên sinh nghi ngờ nói rằng. "Làm sao sẽ..." Brain có chút giờ khóc giờ cười. Tiếp đó, Brain trở nên nghiêm túc nói. "Hiện tại ta không dám nói có thể đánh bại Hắc Ma Vương, nhưng hoàn toàn có lòng tin không rơi xuống hạ phong. Pho Ly tiên sinh bưng lên trên bàn hồng trà, uống một hớp lớn, trong mắt vẫn là tràn ngập không dám tin tưởng vẻ mặt. Trầm mặc rất lâu, hắn lúc này mới bình tĩnh lại, ngữ khí thổn thức nói. Quá đột nhiên, Bren, ta vẫn cho rằng ta nuôi ra một cái thiên tài. Nhưng hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Ta nuôi cái quái vật A. Chấm ngoặc kép, nghe được Pho Ly tiên sinh lại ở không đứng đắn. Bren mặt đen đen, nói chính sự đây. Được rồi, ta cho rằng ta năng lực tiếp nhận đã rất tốt. Chấm ngoặc kép, Pho Ly tiên sinh một tay che mặt nói. Nói, hắn, đùng, một tiếng đem chén trà vứt ở trên bàn. Hưng phấn đứng lên đến đi tới đi lui. Ngươi có thực lực như vậy. Như vậy ta cũng không cần phải đuổi theo Hắc Ma Vương. Chấm ngoặc kép, hắn cười tủm tỉm nói. Nhường ta đi theo ngươi có được hay không? Lão đại, nói chuyện đứng đắn đây. Chấm ngoặc kép, Bren che mặt nói. Người phụ thân này làm sao như thế không đáng tin đây. Được rồi, Bren, ngươi là muốn làm Grindelwald sự tình. Pho Ly tiên sinh đột nhiên nghiêm túc đến đòi mạng. Đương nhiên không, Bren lắc lắc đầu. Ta nói rồi, đánh vỡ bảo mật pháp đã là chiều hướng phát triển. Không cần thiết nhắc lên chiến tranh. Nhường càng nhiều người phản đối chúng ta. Lôi kéo đại đa số. Đả kích một nhúm nhỏ. Đây mới là phương hướng chính xác. Bren ánh mắt có vẻ rất xa xưa. Vì lẽ đó, lôi kéo có thể lôi kéo. Thống nhất ý chí mới là đầu tiên chuyện cần làm. Vì lẽ đó ngươi coi trọng đám này thực tử đồ. Pho Ly tiên sinh cau mày trầm ngâm nói. Xác thực, bọn họ đều là tinh anh. Phần lớn cũng có quyền thế. Thế nhưng, muốn cho bọn họ phản bội Hắc Ma Vương e sợ rất khó. Dù sao hắn mang đến hoảng sợ càng sâu sắc hơn lòng người. Không phải nhường bọn họ phản bội, chỉ là cho bọn họ nhiều một lựa chọn. Bren vung lên khóe miệng, nhường bọn họ hình thành một cái càng thân cận chúng ta đoàn thể. Đây là một cái hạt giống, đến thời điểm ta tự nhiên có thể làm cho nó nảy mầm. Đây là kết bè kết đảng A, Pho Ly tiên sinh. Nói, Hắc Ma Vương sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn tinh thông nhiếp thần lấy niệm, đến thời điểm chỉ cần chảo mấy cái điển hình, giết gà dọa khỉ, cái này đoàn thể lòng người liền tản đi. Đúng đấy, thế nhưng, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Voldemort đều sẽ không dễ dàng theo ta trở mặt, chỉ cần hắn không phải không còn đầu óc. Bren nói, cũng không cần thiết rõ ràng như vậy, chỉ cần một cái hướng về chúng ta áp sát quần thể. Tin tưởng bọn hắn sẽ rất tình nguyện nhiều một con đường lùi. Chấm ngoặc kép, người muốn cùng Hắc Ma Vương hợp tác. Pho Ly tiên sinh cau mày nói. Ta đã với hắn hợp tác rồi. Bren mỉm cười nói. Hắn phục sinh còn có ta sắp xếp. Người thật sự giấu giếm ta thật lớn sự tình. Chấm ngoặc kép, Pho Ly tiên sinh thở dài nói. Hắn có chút vui mừng nhi tử lớn rồi. Lại đối với nhi tử gây sự năng lực cảm thấy tâm mệt. Không chỉ là như vậy. Chấm ngoặc kép, Bren nhẹ giọng nói. Năm nhất thời điểm, hắn bám thân ở Quirrell giáo sư trên người. Muốn cướp giật ở Hogwarts ma pháp thạch. Ta vốn là dự định giúp hắn một tay. Có điều cuối cùng hắn đối với ta mưu đồ gây rối. Ta đem hắn đánh đuổi. Mạnh mẽ đắc tội rồi hắn một lần. Chấm ngoặc kép, Pho Ly tiên sinh thân thể run lên. Dùng ánh mắt chừng hắn. Tựa hồ muốn nói chuyện lớn như vậy ngươi hiện tại mới nói cho ta. Bren vẫy vẫy tay nói. Nếu như ta sớm chút nói cho ngươi. Các ngươi sợ là muốn mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại lòng như lửa đốt nghĩ làm sao thoát thân đi. Vậy ta muốn cảm tạ ngươi đại ân. Pho Ly tiên sinh một cái nắm Bren gò má. Dữ tợn cười nói. Bren thật vất vả đem mặt mình chứng từ Pho Ly tiên sinh móng vuốt dưới giải phóng ra đến. Có chút bị đau xoa mặt nói. Người đã nói, ai cũng có tuổi trẻ ngông cuồng thời điểm mà. Có điều, người có thể yên tâm. Ta đã với hắn đạt thành nhận thức chung. Bren bĩu môi nói. Chỉ cần ta lại triển lộ thực lực. hắn lại không đầu óc cũng sẽ không ở không chắc chắn tình huống đối phó ta. Phải biết, nếu như bởi vậy nhường ta đứng ở Dumbledore một bên, hắn tình cảnh nhưng là rất không ổn. Ren cân nhắc cười, Folly tiên sinh gật gật đầu. Vốn là Voldemort cùng Dumbledore xem như là một cái cân bằng. Nhưng thêm vào Ren, thế ba chân vạc, hắn ngã về phương nào? Đối với phe thứ ba tới nói đều là ngập đầu tai ương. Như vậy, ngươi lựa chọn đứng ở Hắc Ma Vương phía bên kia. Hắn nghiêm túc nói. Ai nói? Ren có chút nghịch ngợm cười. Ta chỉ là xem trọng hắn một phần thế lực mà thôi. Kỳ thực, kẻ địch của chúng ta so với ngươi tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Folly tiên sinh một lần nữa ngồi xuống, ngón tay ở trên mặt bàn điểm lại điểm. Nói, ta có thể gặp một lần những bằng hữu kia. Không thể không nói, hiện tại lôi kéo bọn họ nhất thời điểm tốt. Cái này cũng là ngươi lựa chọn thời cơ. Ren không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Trước lúc này rất khó nhường đám kia thực tử đồ tin tưởng Hắc Ma Vương muốn phục sinh. Năm bè bảy mảng bọn họ rất khó ôm đoàn. Nếu như là ở Hắc Ma Vương phục sinh sau đó, đám người kia cũng không dám lại nổi lên tâm tư gì. Chỉ có hiện tại, mỗi người đều đang sợ hãi cùng tìm kiếm đường lui thời điểm. Mới là cơ hội tốt nhất. Xem ra ta coi khinh ngươi. Tâm tư của ngươi thật là không như thằng bé con. Folly tiên sinh rốt cục cười lên. Ta hiện tại ngược lại có điểm tin tưởng ngươi thật có thể làm thành Grindelwald không có làm thành. Chuyện, nếu như vậy, cũng không phải là không thể làm một cái. Trong mắt của hắn có chút nóng lòng muốn thử. Như là lại tìm về thời niên thiếu tâm thái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.